hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1019, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới quý tộc và các phu nhân danh giá, nếu bạn không phải người thuộc hàng đúng đẳng cấp, bạn sẽ bị cười chê, bị hạ thấp, bị cô lập. Mọi người sẽ nói bạn là con chim phượng hoàng bay lên cành cao, tức là chỉ vì tham tiền của đàn ông mà hám danh hám lợi. Nhưng nếu cô gái đó vốn là con nhà giàu có danh tiếng, thì mọi chuyện lại khác hẳn. Người ta chỉ nói, đàng hoàng có gia thế. Cô ấy sinh ra đã là con gái cưng của gia đình quyền quý. Nhiều phụ nữ muốn có địa vị dựa vào người khác, thì cách chắc chắn nhất chính là dựa vào con cái mình, chứ không phải dựa vào chồng. Có con có địa vị mới là điều vững chắc nhất. Một người phụ nữ, dù thân phận không cao, nếu con trai hay con gái cô ấy tài giỏi thì trong giới thượng lưu mọi người cũng sẽ tôn trọng cô ấy như phu nhân, đối xử rất trang trọng. Lạc Vũ Vi không nói gì. Diêu Văn Tích cứ tưởng cô đã nghe lời. Bà ta liền tiếp tục. Vũ Vi, bây giờ cậu ta yêu chiều cô, tất nhiên sẽ nâng niu cô. Hơn nữa, chồng cô giờ nắm quyền lớn, không cần lo nhiều vì Lục Hạo Đình và Đường Dược vẫn chưa về. Nhưng họ rồi sẽ về. Chồng cô giờ chỉ đang thay Lục Hạo Đình quản lý thôi. Khi Lục Hạo Đình trở về, mọi sự kính trọng, nể nang sẽ đều biến mất, hoặc chuyển hết sang cho Lục Hạo Đình. Lúc đó, cô còn lại gì? Khoảng cách đó đột ngột. Cô biết Lưu Tinh Trì có chịu được không? Lúc đó, ai còn quan tâm đến một người không có hậu thuẫn, không có quyền lực như cậu ta nữa? Cô đã nghĩ đến điều đó chưa? Nếu lúc đó Lưu Tinh Trì được sự ủng hộ của Tần gia và Diêu gia, ít nhất cậu ta sẽ không quá bẽ mặt. Còn nữa, con trai của cô không lo cho mình, không lo cho chồng. Vậy cô có nghĩ đến con mình không? Lạc Vũ Vi giật mình, nhìn thấy phản ứng đó. Trong lòng Diêu Văn Tích vui lắm, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc nói. Ở Kinh Đô có nhiều con nhà giàu. Con trai cô sinh ra trong môi trường ấy, cô không thể thay đổi điều đó. Nếu con cô không thuộc về giới đó thì không sao, nhưng con cô thì có. Con cô phải sống trong môi trường đó, không thể tách ra được. Đừng nghĩ cô không quan tâm thì mọi chuyện sẽ ổn. Còn con cô thì sao? Khi các bạn nhỏ khác cười nhạo, coi thường và loại trừ nó, cô không thương nó sao? Cuộc sống trong giới thượng lưu khắc nghiệt thế nào? Cô biết rõ mà, ngày xưa cô là con gái của Diêu Văn Tích tôi. Ở Giang Châu, lẽ ra phải là một trong những cô gái quý tộc nhất. Nhưng chỉ vì cô không phải con ruột, cô thấy họ đối xử với cô thế nào? Nếu cô không thuộc giới đó, cô không phải chịu đựng những chuyện này, nhưng cô lại lớn lên trong đó. Khi con trai cô lớn lên, nó sẽ trải qua những gì cô đã từng trải. Lạc Vũ Vi nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng, im lặng rất lâu. Dù tôi sống thế nào thì cũng không phải chuyện của bà. Nói xong, cô quay người bước đi. Diêu Văn Tích ngẩn người, không ngờ bà đã nói đến mức này mà Lạc Vũ Vi vẫn không phản ứng. Bà gầm lên, Lạc Vũ Vi, Lạc Vũ Vi đứng lại cho tôi. Đồ tiện nhân, đứng lại. Lúc này, Diêu Văn Tích tức giận đến mức mất kiểm soát, hét lớn chửi mắng Lạc Vũ Vi ngay trên phố. Đáng tiếc, Lạc Vũ Vi không nghe lời, vẫy một chiếc xe taxi rồi rời đi thẳng. Cách chương.